Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Ma Giới Bá Chủ, 24, Mộ Ngôn Ngôn thẳng nhìn chằm chằm Lệ Tuyệt Trần một người. Hắn dạy dỗ Đồ Nhi, hắn làm cho kết cục, không biết Lệ Tuyệt Trần có nghĩ tới hay không, chính hắn sẽ có một ngày này. Mộ Ngôn Ngôn rắt khóe miệng, trên tay vãn một cái kiếm hoa, cùng bị bắt mà lên Lệ Tuyệt Trần trực tiếp đấu ở cùng một chỗ. Hắn bụi bặm lợi hại, Mộ Ngôn Ngôn coi như là kiến thức đến, nhất chiêu nhất thức, đều là nàng đánh không phá. Rồi sau đó, Lệ Nhất Hào cũng gia nhập tiến vào, còn bớt chút thời gian hướng về phía Mộ Ngôn Ngôn giống lớn một câu. Sư muội, ngươi thu tay lại đi, ngươi đều là bị ma giáo nhân tẩy não, a. Mộ Ngôn Ngôn rất muốn hồi hắn một câu, mỗi ngày như vậy trang thiện lương, thật sự không phiền lụy sao? Cũng không không, một đôi nhị, nàng có chút không địch lại, tiếp tục đấu đi xuống. Bại cục đã định, là nàng sơ ý, Mộ Ngôn Ngôn khẽ cắn môi, theo trong quần áo lấy ra ngọc bội, thừa dịp cơ hội, bóp nát, này xem như nàng cuối cùng cơ hội. Lại rất một hồi, Mộ Ngôn Ngôn liền nghe thấy phía sau truyền đến một cái tiếng xé gió. Rất quen thuộc, hơi thở cũng rất quen thuộc, nàng cứng ngắc một chút thân thể, lập tức đã bị nhân theo phía sau nắm ở thắt lưng. Là ta trọng mục tiêu thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn rốt cục đến đây. Cùng lúc đó, thấy này đó Lệ Tuyệt Trần chờ chính phái nhân sĩ còn lại là càng tức giận. Mắt thấy vừa rồi ảnh đồ lý xuất hiện này nam nhân đem rõ ràng đã có chiến bại sắc hứa Ngôn Ngôn, mang theo lui về phía sau đến an toàn vị trí, không cam lòng Lệ Nhất Hào hô to, hứa Ngôn Ngôn, đây là của ngươi gian phu. Này một tiếng, thế nào đều kêu Mộ Ngôn Ngôn hoàn hồn, chỉ là, cái gì tên là gian phu? Thật là kỳ quái, Lệ Nhất Hào cư nhiên có thể nói ra loại lời nói này. Mộ Ngôn Ngôn lạnh lùng xem hắn, không nói được lời nào, trọng mục tiêu nhưng là cười cười. Lệ gia phụ tử lưỡng, quả nhiên đều là tiểu nhân a, uy, Lệ Nhất Hào chỉ kêu một tiếng. Trọng mục tiêu lôi kéo Mộ Ngôn Ngôn lui xa hơn, tiểu nhân, không đều đáng chết sao? Cơ hồ là tiếng nói vừa dứt kia trong nháy mắt, tại chỗ, một đóa mãnh hoa tạc khởi, thanh âm nổ, nổ mạnh, thê lương tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần đánh úp lại. Mộ Ngôn Ngôn lại mở mắt ra thời điểm, chóp mũi đã trước nghe đến một cỗ mùi hoa, cảm nhận được bên hông cái tay kia rời đi, Mộ Ngôn Ngôn mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt là nhất phiến hoa viên, các màu hoa tươi nở rộ. Trọng mục tiêu đâu? Mộ Ngôn Ngôn có chút sốt ruột xoay người, nhìn về phía sau đứng nhân, thẳng hỏi, đây là nơi nào? Trọng mục tiêu ung dung xem nàng, ma giáo a, ngươi không phải là muốn đánh nhập ma giáo sao? Nga, trong truyền thuyết ma giáo chẳng những không là ác ma nơi. Đồ đẹp như vậy sao? Mộ Ngôn Ngôn nhìn một chút chung quanh, nhớ tới vừa rồi trước khi rời đi chuyện. Lại nhìn về phía trọng mục tiêu, ngươi vừa rồi, tạc bọn họ. Trọng mục tiêu đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngươi làm sao mà biết ta dùng là cái gì vậy? Kia khả là của ta quân sư mới nhất nghiên cứu xuất ra, ách. Nàng đến từ hiện đại A, vốn nên biết cái loại này thanh âm, nhưng là độc hữu tiếng nổ mạnh. Mộ Ngôn Ngôn nhất thời đối vấn đề này có chút khó có thể trả lời. Cho nên đều lược đi qua. Nàng nhún nhún vai, ta cũng chưa nói ta biết kia là cái gì vậy a. Chỉ là đoán, trọng mục tiêu sợ run một chút, cũng sẽ không nói cái gì. Hắn còn có việc, vì thế làm cho người ta đem Mộ Ngôn Ngôn mang đi nghỉ ngơi. Chờ ta bận hết sự, lại cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đi. Trọng mục tiêu ném những lời này sau vội vàng rời đi. Khả cho Mộ Ngôn Ngôn mà nói, không hiểu chuyện. Thật sự là nhiều lắm money nàng hiện tại ở lại ma giáo. Kết quả cái gì thân phận? Rất nhiều việc đều không sáng tỏ a. Hết chương.